tốt nhất con rể, chương 2275, vạn tử vô sinh. Góc truyện audio.com. Hàn Băng cùng Lâm Vũ hai người nghe vậy biến sắc, trong tim phảng phất bị người sâu sắc đâm một đao. Đúng vậy a, quốc thái dân an cùng bách tính an cư lạc nghiệp sau lưng, là một đám người đang xem không thấy phương xa dục huyết phấn chiến. Bọn hắn quyết chí thề không đổi, lấy thân cho phép nước, có chết không hối hận. Vì bất quá chỉ là để cho như thế quốc thái dân an cùng an cư lạc nghiệp có thể không gián đoạn tiếp tục. Một cái Hà Tự Chăn liền chống lên Viêm Hạ toàn bộ biên cảnh a. Viên Hách đồng dạng mặt mũi tràn đầy động dung, cầm chặt lấy thành ghế, dùng sức đập, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, mặt mũi tràn đầy sùng kính nói: "Ta Viêm Hạ có cái này nam nhi, quốc gia chi phúc, bách tính chi phúc a." Lâm Vũ cắn răng trầm tư chỉ chốc lát, vội vã biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói: "Tốt, ta đi." Không chờ Lâm Vũ nói xong, Hàn Băng trước tiên đoạt đáp. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Băng, làm ra vẻ há miệng khuyên can. Bất quá không chờ hắn lại nói mở miệng, Hàn Băng liền thần sắc kiên nghị lần nữa trầm giọng hướng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nói ra. "Ta đi, ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ." Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người nghe được Hàn Băng lời này không phải dò cũng có chút ngoài ý muốn, hai người liếc nhìn nhau, một thời không biết nên nói cái gì. "Thế nào, hai vị trưởng quan chướng mắt ta?" Quảng cáo, Hàn Băng cao mày rất là không vui nói: "Ta tại quân cơ sử đã nhiều năm như vậy, cũng coi như được chiến công từng đống, hai vị trưởng quan cũng không còn như phủ định năng lực ta sao?" "Cái này, Hàn đội trưởng, ngươi dù sao cũng là thân nữ nhi." Thủy Đông Vĩ chần chờ nói: "Thân nữ nhi thế nào?" Hàn Băng nghe nói như thế cả người trong nháy mắt phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, phẫn nộ nói: "Ta mặc dù là một giới thân nữ nhi thế nhưng khi nào bại bởi qua những cái kia nam chiến hữu? Luận xạ kích 3 năm qua 3 lần cuộc so tài hai ta lần lượt nhị, một lần thứ nhất. Luận thể năng ta càng là chưa hề rơi ra qua trước 3 luận." "Tốt rồi, tốt rồi." Viên Hách vội vàng khoát khoát tay đánh gãy nàng, nói ra: "Thực lực ngươi chúng ta rất rõ ràng, phóng tới toàn bộ quân cơ sử cũng coi là tài năng xuất chúng." Nói xong hắn quay đầu, nhìn qua Thủy Đông Vĩ thương lượng: "Lão Thủy, nếu không, liền để Hàn đội trưởng đi thử xem. Đến lúc đó để cho nàng đem Đỗ Thắng Chi Lưu Tinh Anh cùng một chỗ dẫn đi, có nắm chắc hơn một ít. Hiện nay, phóng nhãn toàn bộ quân cơ sử, ngoại trừ Lâm Vũ, cũng xác thực chỉ có Hàn Băng cùng Đỗ Thắng bọn người có thể đại nhậm." "Không thể." Không chờ Thủy Đông Vĩ trả lời, Lâm Vũ trước tiên phủ định nói: "Như thế nhiệm vụ, ở chỗ tinh thông, mà không ở chỗ nhiều, một người hành động ngược lại so nhiều người xuất động xác suất thành công lớn hơn một chút." "Gia Vinh lời ấy có lý." Thủy Đông Vĩ cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu trầm giọng nói: "Nhiều người ngược lại dễ bại lộ, y theo đặc tình sử tập tính, một khi phát hiện chúng ta người nếm thử tiếp cận lão tiên sinh, chỉ sợ bọn họ để cho an toàn, sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu." "Cái kia, cái này như thế nào cho phải?" Viên Hách bày ra tay, một thời gian mờ mịt luống cuống. "Không có việc gì, chính ta đi là được." Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng cắn răng nói: "Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại bảo đảm vạn vô nhất thất tình huống dưới, lại cùng lão tiên sinh tiếp xúc." Góc truyện audio.com. "Ngươi coi như lại vạn vô nhất thất còn có thể so ta có nắm chắc hơn sao?" Lâm Vũ hướng Hàn Băng cười cười, nói ra: "Ngươi mặc dù không chịu thua thế nhưng cũng phải thừa nhận ngươi ta ở giữa, luận năng lực hay là ta lại thêm chiếm thượng phong sao?" "Ngươi không thể đi." Hàn Băng thần sắc biến đổi, trầm giọng nói: "Lần trước ngươi là thế nào chạy ra nước Mỹ, ngươi còn nhớ rõ sao?" Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Lần trước trải qua, hắn xác thực còn rõ mồn một trước mắt, lúc ấy Derek vì bắt hắn, mang theo trên 100 tinh binh, liền máy bay trực thăng, xe bọc thép đều xuất động. Quảng cáo, nếu như không phải hắn cờ cao một nước, chú ý phải mê trận, mượn nhờ yểm hộ trước tiên trốn, chỉ sợ hắn sớm đã tại nước Mỹ bị đạn pháo oanh thịt nát xương tan. Rốt cuộc chí cương thuần thì lợi hại hơn nữa, cũng gánh không được phi cơ đại pháo. Ngươi có thể may mắn đào tẩu một lần, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn về đến lần hai sao? Hàn Băng hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nức nở nói: "Lần này một khi Derek phát hiện ngươi tung tích, tất nhiên sẽ càng thêm liều lĩnh truy sát ngươi. Vạn nhất đến lúc ngươi về không được làm sao bây giờ?" Lâm Vũ lần thứ nhất đi nước Mỹ, đều là nguy hiểm vạn trọng, thiếu chút nữa chết tại Derek cùng đặc tình sử trong tay. Lần này nếu là lại đi, Derek bọn người chỉ biết càng thêm điên cuồng đuổi giết Lâm Vũ. Huống chi, bây giờ còn có một cái tại nước Mỹ thế lực che trời, tai mắt rất nhiều Đỗ thị gia tộc đồng dạng muốn đưa Lâm Vũ vào chỗ chết. Cái kia Lâm Vũ chuyến đi này, liền tương đương tiến vào đầm rồng hang hổ, vạn tử nhất sinh. Thậm chí, vạn tử vô sinh, Bất quá Lâm Vũ nghe nói như thế sau đó thần sắc không có chút nào ba động, chỉ là thẳng thân thể âm vang nói. Về không được ta cũng cam đoan, nhất định sẽ đem lão tiên sinh nói tới tin tức truyền lại trở về. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.